One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo, chương 939, tuyệt vọng. Mở, đùa gì thế? Kaido nhìn lên trên bầu trời cấp tốc bay tới mấy chiếc thuyền. Cả người đều ngây ngẩn cả người. Con mắt tựa hồ cũng sẽ không chớp đồng dạng. Cả người ngây ngốc ngửa nhìn qua bầu trời. Tạc ha ha ha ha. Vận khí tương đối tốt. Chỉ là tại vừa rồi oanh tạc bên trong hơi bị dính líu một cái râu đen trên thân cơ hồ không có gì. Thương. Nhưng là lúc này mồ hôi lạnh lại không ngừng từ trên trán của hắn chảy xuống. Cái này tình huống cũng không diệu rồi. Một chiếc thuyền liền có được khoa trương như vậy hỏa lực. Lại thêm cái khác mấy chiếc. Vậy rốt cuộc sẽ bộc phát dạng gì kinh người uy lực. Cả hòn đảo nhỏ đều sẽ trong nháy mắt bị tạc đến tan thành mây khói a. Nên làm cái gì? Hiện tại chỉ có thể rút lui sao? Tích cắn chặt hàm răng. Hắn đương nhiên không nguyện ý cứ như vậy rời đi. Trên đời duy hai có thể thông hướng Grabtel chìa khóa. Hiện tại cũng tại trên tòa đảo này. Nếu như rời đi lời nói. Vậy liền mang ý nghĩa hắn rất có thể cũng không còn cách nào trở thành vua hải tặc. Nhưng là nếu như không rời đi, như vậy tiếp xuống đại khái muốn nghênh đón hắn liền là hủy diệt. Tích không muốn chết, chí ít tại trở thành vua hải tặc trước đó không muốn chết. Nhưng là hiện tại vấn đề là hắn nếu không muốn chết liền không thể trở thành vua hải tặc. Hắn muốn trở thành vua hải tặc lời nói liền muốn đứng trước tử vong. Đây thật là cái khó khăn nhất để cho người ta lựa chọn. Thật sự là khoa trương a. Yamato lúc này cũng trợn mắt líu lưỡi. Chính phủ trên tay thế mà còn ẩn giấu đi như thế lực lượng đáng sợ. Vẻn vẹn một chiếc thuyền liền đã tương đương kinh khủng. Nhưng là hiện tại xem ra. Cái kia nguyên lai chỉ là chính phủ ẩn tàng lực lượng một góc của băng sơn. Hiện trên bầu trời phi tốc mà đến cái này một cái hạm đội. Mới là chính phủ chân chính cậy vào sao. Hoặc giả thuyết y nguyên chỉ là bọn hắn có thể vận dụng lực lượng một trong số đó. Có một cái hạm đội. Vậy tại sao không thể có được cái thứ hai cái thứ ba đâu? Chính phủ trên tay đến cùng ẩn giấu đi kinh khủng bực nào một cỗ lực lượng. Yamato đã khó có thể tưởng tượng. Ta thật sự là càng ngày càng mong đợi. Reinhardt nụ cười trên mặt càng sâu. Năm đó chính phủ có thể đồng thời đánh bại tam đại cổ đại binh khí. Dựa vào liền là những vật này sao? Tóc đỏ minh xác nói qua. Chỉ có mới vua hải tặc sinh ra về sau. Mới là lật đổ chính phủ thế giới thống trị thời cơ. Đang tìm kiếm đến tối trung chi đảo bên trên ẩn tàng lực lượng trước đó. Cho dù là tam đại cổ đại binh khí cũng sẽ không là chính phủ đối thủ. Dù sao đã từng bọn hắn liền đã làm đến đánh tan tam đại cổ đại binh khí liên thủ chiến tích. Những chiếc phi thuyền này mặc dù uy lực mạnh mẽ, nhưng là cũng tuyệt không có đánh bại tam đại cổ đại binh khí khả năng. Vẻn vẹn tóc đỏ trên tay thiên vương cũng đã là những vật này khó có thể ứng phó đối thủ. Huống chi lại thêm cái khác hai cái cổ đại binh khí. Chính phủ trên tay nhất định còn nắm giữ lấy thập hai càng cường đại hơn đồ vật. Cái này liền có ý tứ a. Reinhardt mỉm cười. Trên bầu trời mấy chiếc phi thuyền cấp tốc tới gần. Rất nhanh liền đã đi tới hòn đảo trên không. Trước đó trước một bước đến nơi cái kia một chiếc thuyền nhập vào trong đội nhóm. Chiếc thuyền này dán tại bị cái khác mấy chiếc thuyền bảo vệ ở giữa cái kia một chiếc càng thêm phi. Thuyền khổng lồ phần dưới. Tựa hồ là có cái gì tiếp lời nối liền với nhau đồng dạng. Mắt trần có thể thấy trước đó chiếc thuyền kia dưới đáy bị Dragon đánh đi ra lõm xuống tại khôi. Phục nhanh chóng vài giây đồng hồ về sau. Liền đã cùng ban sơ đến thời điểm lại không khác biệt. Ký ức tính kim loại. Phía dưới Queen kinh ngạc địa đạo. Có ý tư kỹ thuật. Cho nên, chiếc thuyền kia là trợ giúp đội thuyền sao? Chỉ sợ cũng không chỉ là sửa chữa phục hồi thân thuyền a. Reinhardt cười nói. Càng quan trọng hơn chỉ sợ là nguồn năng lượng bên trên bổ sung a, những chiếc phi thuyền này mặc. Dù hỏa lực cường đại, nhưng là có cái khuyết điểm liền là năng lực bay liên tục không đủ. Cho nên lần trước mới có thể để Zephyr chạy thoát. Nhưng là hiện tại xem ra, dạng này khuyết điểm cũng không phải không cách nào đền bù a. Cái này càng thú vị. Như thế xem ra, trong tay chính phủ nắm giữ những này thuyền trên thực tế vẫn là nguyên bộ. Lẫn nhau ở giữa có thể phối hợp với nhau. Rất nhanh, dán tại dưới thuyền lớn bưng chiếc thuyền kia thoát ly. Cùng với những cái khác 6 chiếc phi thuyền hội hợp. 8 chiếc thuyền cùng một chỗ lơ lửng tại bầu trời. Nhìn xuống phía dưới chiến trường. Tốt, thật tốt. Akainu hưng phấn quơ nắm đấm. Một chiếc thuyền liền đã để hắn thấy được hy vọng thắng lợi. Hiện tại nhiều như vậy con thuyền cộng lại. Hắn thật sự là tìm không thấy lý do thất bại. Vung lui, toàn thể rút lui. Hiện tại hải quân cùng CP không lại lưu tại trên cái đảo này. Đã hoàn toàn là cản trở. Bọn hắn hiện tại phải làm liền là nhường ra đường đi. Để trên bầu trời những thuyền này có thể tiến hành huy sái mình lửa. Sau đó hải quân chỉ cần trên biển cả xa xa nhìn qua. Trên đảo tất cả hải tặc bồi tiếp tòa đảo này cùng một chỗ tan thành mây khói liền tốt. Nói là rút lui, nhưng là bây giờ có thể rút lui hải quân đã rất ít. Tại vừa rồi một vòng oanh tạc bên trong, còn có thể còn sống sót chỉ còn lại có tướng quân trở lên đám hải quân. Thậm chí thiếu tướng đều rất ít, chỉ ít trung tướng đẳng cấp Haki mới có thể bảo đảm bọn hắn tại vừa rồi oanh tạc bên trong còn sống. Sót. Cái này mang ý nghĩa những này đám hải quân rút lui cũng có thể sử dụng Gepo. Bay thẳng công rời đi. Hải tặc nhóm cơ bản rất khó ngăn cản. Với lại hải tặc nhóm hiện tại cũng không có rảnh ngăn cản bọn hắn rút lui. Bởi vì sống sót hải tặc nhóm cũng rất ít. Mà lúc này những này may mắn ngửa nhìn trên bầu trời một con kia phi không đại hạm đội cơ hồ đã tuyệt vọng. Thế là rất nhanh. Đám hải quân thuận lợi rút lui hòn đảo. Thậm chí tính cả bào thi thể cũng không kịp thu liễm. Bởi vì chết đi hải quân thật sự là nhiều lắm. Căn bản không công phu kia. Đợi đến hải quân toàn bộ sau khi rút lui. Trên bầu trời cái kia 7 chiếc phi thuyền dưới đáy. Đột nhiên có hào quang chói sáng bắt đầu lấp lóe chúng. Đó là trước đó oanh kích Kaido 3 người. Trực tiếp để Kaido cùng Salus Lin lần trọng thương chùm sáng. Mà bây giờ là 7 phát. Đáng chết. Salus Lin lần cắn răng, đây tựa hồ là cái gọi là tuyệt vọng. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.